Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 559, gông xiềng. Thượng, một thế giới khác ta, Tiger lời nói, để Sở Dịch không khỏi hơi có chút thất thần, cẩn thận suy nghĩ lên Tu La Ma tượng thân phận, Sở Dịch còn thật cảm giác Tiger não động có thể là thật. Sự tình phát triển là như vậy, Tu La Ma tượng nương tựa theo chính mình thiên phú, theo một người bình thường làm điểm xuất phát bắt đầu tu luyện. Dần dần lĩnh ngộ, quy tắc, ảo diệu, đằng sau càng làm cho chính mình lĩnh ngộ, quy tắc, biến thành, pháp tắc. Trở thành có thể bao quát chúng sinh thần linh, biến thành bây giờ Tu La Ma tượng, mà tại thần, ở giữa tranh đấu. Xa xa muốn so với người bình thường tranh đấu biến đến đáng sợ nhiều. Dù sao người bình thường muốn là đứng trước một lần khiêu chiến thất bại. Đơn giản cũng là lại một lần nữa nỗ lực tu luyện. Tiến hành một vòng mới khiêu chiến mà thôi. Nhưng là, thần, ở giữa khiêu chiến muốn là thất bại. Chính mình lĩnh ngộ, pháp tắc, liền sẽ bị còn lại, thần, cướp đi. Lúc trước cái kia lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc, thần. Không phải liền là chiến bại tại Tu La Ma tượng trong tay, dẫn đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Sở Dịch trong thân thể sao? Cho nên, muốn thắng được, thần, ở giữa chiến đấu, biến thành một tên phi thường cường thế, thần. Rất nhiều, thần, liền nghĩ đến sử dụng đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới đến mạnh lên, một phương này pháp vô cùng đơn giản. Đầu tiên, cái gọi là, thần, muốn tại mỗi một cái thế giới bên trong tìm kiếm mình người phát ngôn. Để cho mình người phát ngôn trong cái thế giới kia mặt phát triển thế lực. Tìm kiếm được đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Vì cái gì, thần, muốn tìm người phát ngôn. Sở Dịch ý nghĩ là như vậy. Lĩnh ngộ, pháp tắc, thần, bị đặc thù nào đó hạn chế. Không có cách nào tiến vào càng tầng dưới hơn lần đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Cho nên, những thứ này, thần, hoặc là cũng là tìm kiếm người phát ngôn tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong phát triển thế lực. Tìm kiếm đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Hoặc là những thứ này, thần, cũng là sử dụng một số nhân bản thủ đoạn. Nhân bản ra một cái yếu nhược thế chính mình tiến vào bao xa vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, Sở Dịch gặp qua, quân hành giáo, thần. Chính là sử dụng chính mình người nhân bản, tại hải tặc thế giới bên trong ngang dọc ví dụ, mà Sở Dịch gặp phải cái kia nắm giữ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thần. Thì là tìm kiếm người phát ngôn tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong phát triển ví dụ. Đương nhiên, những cái được gọi là thần, chọn lựa người phát ngôn. Không nhất định không phải muốn tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tìm kiếm được mặt khác một cái chính mình. Bọn họ rất có thể nắm giữ hắn mạnh lên phương thức. Tỷ như Tu La Ma tượng ưa thích thu thập trái ác quỷ. Quân hành giáo, thần, ưa thích duy trì một loại nào đó kỳ diệu thăng bằng. Những thứ này cũng có thể là bọn họ, thần, mạnh lên đường. Nhưng là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Hiển nhiên là mạnh lên vương đạo một trong. Bởi vì căn cứ Mihawk tự thể nghiệm đến xem. Giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Hẳn là có thể giải khai một loại nào đó gông xiềng. Thân thể ràng buộc giống như gông xiềng. Giải khai gông xiềng về sau, trong thân thể nắm giữ lực lượng có thể mạnh lên. Đây là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình chỗ tốt, mà giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình chỗ xấu. Sở Dịch tạm thời trông thấy cũng là một thế giới khác bên trong nhân cách của mình. Có khả năng ô nhiễm nguyên bản nhân cách, bất quá những thứ này chỗ xấu đối với thần. Tới nói đều là không có cái gọi là sự tình. Chỉ là Sở Dịch tạm thời không rõ ràng. Giết chết đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình mạnh lên. Phải chăng có một loại nào đó hạn chế. Nói thí dụ như Luffy đi, Sở Dịch giết chết vô số cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Luffy, những cái kia đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Luffy chết, phải chăng Sở Dịch bọn họ trong thế giới Luffy liền có thể mạnh lên đâu? Vẫn là nói, muốn nương tựa theo giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình mạnh lên, tỉ như muốn chính mình tự mình xuất thủ, giống như là Mihawk, hắn thân thủ giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình mạnh lên. Nhưng nếu là người khác, tỉ như Sở Dịch ra tay giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Mihawk lời nói, phải chăng Mihawk thì không có cách nào giải khai gông xiềng, không có cách nào nương tựa theo đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình tử vong, từ đó giải khai trên thân gông xiềng đâu? Ân, đây đều là cần thí nghiệm, cho nên đến đón lấy Sở Dịch chính là mang theo Tiger, Mihawk, Zephyr bọn người tiến về một thế giới khác. Sở Dịch có thể khóa chặt đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, cái kia chính là Aokiji bản Luffy chỗ ở thế giới. Cái thế giới này đồng dạng là một cái tương đối thấp đầu thế giới. Từ bên trong này người không thể lĩnh ngộ quy tắc. Sở Dịch liền biết trong thế giới này Mihawk, Tiger, Zephyr đều là tương đối dễ dàng giết chết tồn tại, mà trong thế giới này Mihawk, Tiger, Zephyr, bọn họ nhân sinh theo thứ tự là dạng này. Cùng Akainu bản Luffy chỗ ở thế giới khác biệt, Akainu bản Luffy chỗ tại trong thế giới hải quân là phi thường cường thế. Trong thế giới này hải quân, hải tặc thì là duy trì vi diệu thăng bằng, Zephyr thân phận vẫn là hải quân không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Mihawk, Tiger, hai người đều bảo trì lấy hải tặc thân phận. Zephyr tại Aokiji bản đường bay trong thế giới có địa vị rất cao. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt, danh vọng rất cao Zephyr chính là hải quân nguyên soái. Sengoku cùng Garp ngược lại là Zephyr trợ thủ đắc lực, thân là hải quân nguyên soái. Trong thế giới này Zephyr hiển nhiên rất khó tiếp xúc, càng là rất khó bị giết chết. Ngược lại là trong thế giới này Tiger, Mihawk, tuy nói là duy trì hải tặc thân phận, lăn lộn cũng không quá tốt. Tiger hoàn toàn kế thừa hải tặc nguyên tác bên trong Jinbei danh hào, trở thành Aokiji bản đường bay trong thế giới hải hiệp. Tiger chính là vương hạ thất vũ hải một trong, bảo hộ ngư nhân đảo tồn tại. Mihawk không đề cập tới cũng được, lại là một cái lâu la cấp bậc nhân vật. Chỉ là tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong một cái tiểu tiểu cán bộ mà thôi, hoàn toàn không có đệ nhất thế giới đại kiếm hào như vậy hiển hách danh vọng, làm Mihawk lại có chút tức giận. Bất quá những thứ này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Tiger, Mihawk khẳng định là muốn chết không sai. Thì liền thân là hải quân nguyên soái Zephyr, Sở Dịch đều nghĩ đến muốn giết chết, chỉ là giết chết bọn họ phương thức hơi có chút khác biệt mà thôi. Cho nên đang chuẩn bị trước khi lên đường, Sở Dịch chính là cùng Tiger, Mihawk, Zephyr nói ra, chúng ta giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong các ngươi cần phải có một cái thứ tự trước sau. Trong này lớn nhất dễ giải quyết cũng là trong thế giới này Tiger, lần cũng là trong thế giới này Mihawk, khó giải quyết nhất cũng là trong thế giới này Zephyr. Cho nên chúng ta trước hết tiến về ngư nhân đảo, để Tiger tự mình giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, lại tiến về tóc đỏ đoàn hải tặc, nhìn xem ta giải quyết hết trong thế giới này Mihawk, Mihawk trên người ngươi gông xiềng sẽ hay không biến mất. Sau cùng đến phiên Zephyr thời điểm, chúng ta lại để cho Zephyr thân thủ giải quyết hết trong thế giới này chính mình. Kể từ đó, ta, một ít lý luận, thì có thể có được chứng minh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.